vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 73, dinh thự Mộ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 73 dinh thự Mộ gia, bầu không khí trong xe trở lên nặng nề, ngay cả Hạ Dạ cũng không biết phải đáp lời làm sao, công mới là người cầu hôn và con sợ rằng cô ấy sẽ đổi ý mất. Cho dù ta có bàn luận chuyện này hay không, kết quả cuối cùng cũng như nhau thôi. Một lúc sau, giọng nói bình thản của Mộ Du Thần phát ra từ ghế trước. Chàng Thư Nhung xoa bóp ấn đường. Thần thần, cho dù con không quan tâm đến cha mẹ và ông bà con đi nữa, mẹ cảm thấy con cần phải tôn trọng gia đình cô ấy. Thưa mẹ, ông ngoại và mẹ con khá là phóng khoáng và con chắc rằng họ sẽ không làm khó chúng con đâu. Con là Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 73 dinh thự Mộ gia người. Cố gắng bào chữa cho Mộ Du Thần, nhưng anh ngắt lời trước khi cô kịp nói xong câu. Được rồi, chúng ta đã cưới rồi và đó không phải là vấn đề ta nên nghĩ về lúc bây giờ. Mộ Du Thần là người chú trọng về tương lai. Anh hiếm khi nghĩ về những vấn đề vô ích như xem xét xem là lỗi của ai đã gây ra những thất bại trong quá khứ. Sao cũng được, dù sao mẹ cũng không thể can thiệp vào vấn đề của con, vì vậy hãy làm như con mong muốn. Chàng Thư Nhung có vẻ đau đầu khi nhìn Mộ Du Thần. Bà hít một hơi sâu và ngả người ra sau rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như khá kiệt sức. Mọi thứ trông có vẻ không dễ chịu và có thể thấy rằng mối quan hệ của Mộ Du Thần với cha mẹ anh có vẻ kỳ quặc. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 73 dinh thự Mộ gia, đó là sự cách biệt gây ra bởi việc quá khiêm tốn với nhau. Cô nhìn Mộ Du Thần đang lái xe và cảm thấy không thoải mái khi thấy một nét lạnh lùng trên mặt anh. Cô buộc mình không suy nghĩ quá nhiều về nó. Cô quay sang Trang Thư Nhung, người đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Vì lý do nào đó, cô nhìn thấy bóng dáng của mẹ cô Thẩm Văn Na bên trong bà. Trong ấn tượng của cô, mẹ cô Thẩm Văn Na là một phụ nữ trông mạnh mẽ và lạnh lùng ngoài mặt nhưng sâu thẳm bên trong bà là. Trang Thư Nhung vô thức kéo trang phục của cô. Hạ Dạ lúc này lặng lẽ cúi xuống và kéo một chiếc chăn mỏng ra khỏi ngăn kéo phía trước. Cô mở nó ra và đắp lên trang Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer us 73 dinh thự Mộ gia Thư Nhung. Hơi ấm bất ngờ khiến Trang Thư Nhung mở mắt ra vì thận trọng. Bà bất ngờ và cứng người, không nói gì cả và chỉ vào tấm chăn mỏng. Hạ Dạ cười dịu dàng, cô không nói gì, cô nhìn xuống tiếp tục đọc cuốn tạp chí thời trang trên đùi. Trang Thư Nhung liếc nhìn, mái tóc dài ngang eo che khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô như một thác nước đen óng. Cô ấy có vẻ là một cô gái trầm tính và dịu dàng. Cuối cùng, bà không nói gì và tiếp tục nghỉ ngơi với đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc xe đi nhanh chóng trên những con đường rộng, đi thẳng về hướng khu biệt thự ở phía bắc. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một biệt thự rộng lớn. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 73 dinh thự Mộ gia. Chúng ta tới rồi, xuống xe nào. Mộ Du Thần đỗ xe và nói với phía sau trước khi bước ra khỏi xe. Chàng Thư Nhung tỉnh dậy và cũng nhanh chóng xuống xe. Mộ Du Thần đã ở bên cạnh cô khi vừa ra khỏi xe. Anh đút tay vào túi và vung bàn tay kia lên bờ vai hốc hác của cô. Choáng váng vì cân nặng đột ngột đè lên vai cô. Cô liếc nhìn bàn tay to lớn rồi lườm anh như thế với vẻ mặt anh trông thờ không? Dinh thự nhà Mộ gia là một biệt thự trang viên. Tuy nhiên, nó dường như khá cổ với sự kết hợp kinh điển giữa thiết kế hoàng gia từ Trung Quốc và châu Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng rào sáng màu đầy dây leo và người ta có thể nhìn thấy ngôi nhà đẹp đẽ mà chỉ cần đứng ở phía Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 73 dinh thự Mộ ra ngoài hàng rào. Cửa ra vào đã mở. Một số người hầu ở cửa tiến đến và kính chào họ khi họ bước ra khỏi xe. Thưa bà chủ, thưa cậu chủ, cô chủ, chào mừng về nhà. Bọn nó đã về rồi à? Giọng nói quen thuộc của Vương Huệ xen lẫn với lời chào nồng nhiệt của những người hầu. Trước khi có thể phản ứng, hình dáng của hai người đàn ông xuất hiện từ ngôi nhà. Người đứng bên trái là cựu chủ tịch của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới, Mộ Nhất Nam. Ông dường như đang có tâm trạng tốt. Người đàn ông kế bên là người mà cô đã nhìn thấy ở câu lạc bộ ngày nọ, trông rất giống Mộ Du Thần và có vẻ thanh lịch. Ông là cha của Mộ Du Thần. Mộ Đường Xuân, Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 73 dinh thự Mộ gia không xa lạ gì với cô. Cô gái trẻ và xinh đẹp này luôn là một người làm việc tốt và ông công nhận khả năng của cô. Ông cũng thích tính cách của cô và đã mong muốn cô trở thành cháu dâu của ông khá lâu rồi. Bây giờ ông thấy cả hai đứng cạnh nhau, ông thực sự cảm thấy rằng họ có số phận là ở bên nhau và ông rất hài lòng về điều đó. Sau đó, ông nhận xét tuyên bố của vợ mình. So với vẻ đẹp hồi đó của bà nhìn thậm chí còn không bằng một nửa so với cháu dâu của chúng ta nữa. Cái kiểu tóc hai bím của bà rồi cái sự không cầu kỳ với tính cách đáng sợ như thế, bà vẫn cho rằng bà ở cùng đẳng cấp với con bé cơ à. Mộ Nhất Nam dường như thiếu đi sự nghiêm khắc mà ông từng có ở văn phòng, trông có hơi sốc một chút. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.